Hãn Phi, bổn vương giết chết ngươi. Quyển 1, góc truyện audio.com. Vương gia, tuy người nói để bổn vương phi trở về phòng mình ăn, nhưng là bổn vương phi cũng không có đáp ứng. Vũ Văn Tiểu Tam bày ra tiêu chuẩn chữ bát. Một, không chút để ý nhìn hắn. Nói đùa, nàng ở vương phủ lạ nước lạ cái. Nói không chừng có không ít nữ nhân giống như Nguyệt Vô Hạ muốn mệnh của nàng. Chính mình trở về phòng ăn, nếu như bị hạ độc làm sao bây giờ? Cho nên nàng nhất định phải ăn cùng Hiên Viên Ngạo, chết cũng cần phải có người làm bạn. Không phải do ngươi có đáp ứng hay không? Hiện tại liền trở về phòng của chính ngươi đi. Hiên Viên Ngạo gầm lên, Vũ Văn Tiểu Tam vẻ mặt mê võng, lớn tiếng nói, vương gia, ngươi nói cái gì? Bổn vương bảo ngươi trở về phóng mình ăn, lại gầm thét, khuôn mặt tuấn giật tức giận đến đen tuyền. Tiện nhân này, hắn thực hận không thể đem nàng bầm thây vạn đoạn. Cái gì, vương gia, nô thì không nghe rõ. Người lặp lại lần nữa, biểu hiện giống như lão nhân 70-80 tuổi vậy. Hiên Viên Ngạo cố gắng bình ổn hơi thở, hít vào, ở trong lòng báo cho chính mình muốn bình tĩnh. Bình tĩnh, bổn vương bảo ngươi, a, người nói cái gì, lại là một bộ dáng lỗ tai không tốt. Hiên Viên Ngạo tay trái nâng lên, chuẩn bị đem nữ nhân này một chưởng đập bay. Nhìn hắn thật sự muốn ra tay, Vũ Văn Tiểu Tam vội vàng mở miệng, vương gia, không cần kích thích, không cần kích thích, bổn vương phi gần đây lỗ tai không được tốt, chắc là do giày tai hơi nhiều, người ta cơm nước xong sẽ trở về đào. Mẫu vương gia treo một bên đầu đầy hắc tuyến, để tay xuống, nhìn nữ nhân ghê tởm này, nhiều giấy tai, thiệt thòi nàng nghĩ ra, được rồi, không cần thâm tình khẩn thiết chăm chú nhìn người ta như vậy. Đi thôi, đi ăn cơm, nói xong xông lên kéo cánh tay Hiên Viên Ngạo, kéo hắn hướng chính sảnh đi. Hiên Viên Ngạo nhíu mày nhìn nàng kéo cánh tay mình, một tiếng gầm lên thốt ra. Vũ Văn Tiểu Tam, ngươi tới cùng có biết như thế nào là liêm sỉ hay không? Vậy mà giữa ban ngày ban mặt kéo cánh tay nam tử như vậy. Đặc biệt sao Hiên Viên Ngạo, cho mặt mũi liền lên mặt, nếu không phải vì muốn đi ăn với ngươi, đánh chết lão nương, ta cũng không kéo ngươi. Ta nhổ vào, cứ việc trong lòng đã mắng hắn trăm ngàn lần, ngoài miệng lại vẫn mở miệng nói. Vương gia, người ta đương nhiên biết như thế nào là liêm sỉ, nhưng người là vương gia, ta đúng là vương phi của người, giữa vợ chồng thân mật chút không bình thường sao? Còn có, nếu là người cho rằng bổn vương phi giữa ban ngày ban mặt không nên kéo người, ta buổi tối lại kéo là được. Dứt lời, đem tay mình thu hồi lại, Hiên Viên Ngạo hung hăng trừng mắt nhìn nàng hồi lâu, trong đầu loại bỏ một lần ngụy biện của nàng. Nhưng là không phản bác được, Nguyệt Vô Hạ chân thành tiến lên, kêu cánh tay Hiên Viên Ngạo, Ngạo ca ca, không cần tức giận với vương phi tỷ tỷ, chúng ta vẫn là trước đi ăn cơm đi, vẫn là Hạ Nhi hiểu chuyện. Hiên Viên Ngạo ánh mắt nhu tình nhìn nàng một cái, rồi sau đó hung hăng trừng mắt Vũ Văn Tiểu Tam, mang theo Nguyệt Vô Hạ hướng nhà ăn đi đến. Nguyệt Vô Hạ đắc ý quay sang, cấp cho Vũ Văn Tiểu Tam một ánh mắt thắng lợi. Là vương phi lại như thế nào? Ngạo ca ca không thừa nhận ngươi. Ngươi muốn làm cái gì cũng không phải. Vũ Văn Tiểu Tam giật giật cánh tay chính mình, đồng thời liếc mắt ra hiệu cho Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt sửng sốt, ngay lập tức tiến lên kéo cánh tay của nàng. Tiểu thư, không cần tức giận với vương gia. Chúng ta vẫn là đi ăn cơm đi. Mẫu nữ cực kỳ tán thưởng nhìn nàng một cái, rồi sau đó học giọng điệu của Hiên Viên Ngạo. Bắt nhịp bắt điệu mở miệng, vẫn lại là Tiểu Nguyệt hiểu chuyện. Đoạn đối thoại này thành công để cho thân thể Nguyệt Vô Hạ ở phía trước cứng ngắc một phen. Sau gáy Hiên Viên Ngạo cũng ẩn ẩn có hắc tuyến toát ra. Tiểu Nguyệt che miệng, cố nén cười ý, đoàn người trầm mặc một cách quỷ dị đến cửa nhà ăn. Hiên Viên Ngạo nhìn trên cửa sổ vẫn dán chữ hỉ, có một loại ảo giác dường như đã có mấy đời. Hắn rõ ràng đem nữ nhân này cưới trở về vẫn chưa tới hai ngày. Nhưng cảm thấy giống như đã qua nhiều năm rồi. Một loại cảm giác hiu quạnh tự nhiên nảy sinh. Tiến vào nhà ăn, mỗi người ngồi xuống. Tiếp theo, Tất cả thức ăn mà đời trước chưa từng thấy qua đều được gom lại để trước mặt Vũ Văn Tiểu Tam. Nước miếng điên cuồng nổi lên. Chết tiệt, vẫn là Xuyên không thật tốt. Nàng hiện tại cũng là sống cuộc sống của kẻ có tiền. Cầm đũa lên, vẫn còn không đợi Hiên Viên Ngạo động đũa. Nàng liền rất nhanh gắp một miếng thịt rất giống thịt bò nhét vào trong miệng. Cảm giác mềm, thơm, cay, tổng kết, ăn quá ngon rồi, kích động lại đưa đũa ra. Lại phát hiện không khí có chút không đúng. Chiếc đũa bỗng nhiên bay lên trong không trung. Quay sang, Hiên Viên Ngạo mặt âm trầm nhìn nàng. Những người khác đều là một bộ dáng không đành lòng xem xét nàng. Vương Phi, từ trong kẽ răng nặn ra hai chữ này. Rồi sau đó nghiến răng nghiến lợi mở miệng. Ngươi liền khẩn cấp như vậy sao? Bổn Vương Phi đói bụng. Nói xong không phản ứng đến hắn. Lại gắp một miếng nhét vào miệng. Vẻ mặt hạnh phúc mà ăn. Hiên Viên Ngạo xem xét dáng vẻ hạnh phúc của nàng kia. Có chút buồn bực. Chẳng lẽ phủ tướng quân không có những đồ ăn này? Sau cùng cho ra kết luận. Nữ nhân này nhất định là cố ý chọc giận hắn. Chuẩn bị nhấc đũa, lại phát hiện tay phải mình bị thương. Tuấn Mi nhăn lại, Vũ Văn Tiểu Tam ngẩng đầu, thấy biểu tình bối rối của Hiên Viên Ngạo, ở trong lòng cười trộm một tiếng. Vương gia, người thế nào không ăn vậy? Không cần khách khí với bổn vương phi, nhiều đồ ăn như vậy. Nhanh ăn đi, nhanh ăn đi, chẳng thế thì một lát nữa sẽ không có đồ ăn rồi. Khuôn mặt Tuấn giật nháy mắt xanh mét, dụng tay trái cầm lấy chiếc đũa, nhưng là thập phần không thói quen. Quay đầu, trong dự kiến chỉ thấy nữ nhân kia là biểu tình vui sướng khi người gặp họa cùng xem kịch vui. Lồng ngực tức giận đến kịch liệt lên xuống. Ngạo ca ca, hạ nhi giúp người ăn đi. Biệt Vô Hạ ôn nhu mở miệng. Hiên Viên Ngạo đang muốn đáp ứng, liền nghe thấy giọng nói của tiện nhân kia truyền đến. Ai, vương gia hiện tại ngay cả năng lực tự gánh vác cơ bản đều không có. Ăn cơm vẫn còn người giúp, bổn vương phi thật đáng thương, cả cho người tàn phế. Mặt Tuấn giật lại đen tuyền, quay đầu nhìn Nguyệt Vô Hạ liếc mắt một cái. Không cần, bổn vương chính mình ăn, rồi sau đó gian nan dùng tay trái cầm đũa hướng tới đĩa rau. Đối với đĩa cá chép duỗi qua, sắp gắp đến, lại bị Vũ Văn Tiểu Tam trước hắn một bước đem khối thịt kia gắp đi. Cắn chặt răng, lại gắp miếng tiếp theo, kết quả khối thịt kia lại chạy tới miệng của tiện nhân. Vũ Văn Tiểu Tam, gầm lên giận dữ, mỗ nữ mày nhíu lại khẩn căng, nhìn đồ ăn cách Hiên Viên Ngạo gần như vậy, vẻ mặt ghét gào to. Vương gia, không cần lớn tiếng như vậy. Nước miếng của ngươi đều đã phun đến đồ ăn, người ta làm sao mà ăn đây? Hắc Tuyến, Hiên Viên Ngạo ném chiếc đũa nện vào trên bàn, đứng lên chuẩn bị bổ tiện nhân này. Nhưng vào lúc này, hạ nhân báo lại vương gia, hoàng thượng cùng thất vương gia đến xem người rồi. Hiên Viên Ngạo mi nhéo một cái, hắn mới vừa thụ thương, hoàng huynh cùng hoàng đệ liền chạy đến, đang muốn ra ngoài. Cũng cảm giác được bên cạnh nổi lên một trận gió to. Quay đầu, chỗ ngồi của nữ nhân kia rỗng tuếch. Một tiếng trong trẻo lại không mất thanh âm ngọt ngào từ phương xa truyền đến. Nha nha, thật tốt quá, soái ca đến đây, Vũ Văn Tiểu Tam, ngươi đứng lại cho bổn vương. Nổi trận lôi đình, mỗ nữ cước bộ cứng đờ. Cái này, kích động quá độ, đã quên con heo này còn đang tại. Chú thích, 1, đây là chữ bát theo tiếng Hán, 3 trong tiếng Hán, chân đi chữ bát dùng để tả kiểu đi hai bàn chân xoạc ra hai bên. Cách chương.